Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 672, có ta bảo vệ nàng. Trước kia giống như nghe gia gia của ta nói qua một chút liên quan tới Nhất Quan Đạo Điển Cố. Nhất Quan Đạo tiền thân liền Bạch Liên Giáo. Tại một trăm vài thập niên trước, ta tổ tiên Gia Ngô Phong hòa hắn đại sư huynh Chu Minh liên hợp các đại môn phái. Nhất cử phá hủy Bạch Liên Giáo tổng đà. Bạch Liên Giáo tuyệt đại bộ phận cao thủ đều tại một trăm vài thập niên trước trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc. Bất quá từ sau lần đại chiến kia, Trung Nguyên các đại môn phái cao thủ cũng là tử thương vô số. Chính thức tiến vào mạt pháp thời đại. Nói cách khác, kia một trận sau đại chiến, rất nhiều lợi hại thuật pháp đều theo những cao thủ kia chết đi mà thất truyền. Liền ngay cả chúng ta Ngô gia những này bản sự cũng kém một chút, không cách nào kế thừa xuống dưới. Bởi vì ta tổ tiên gia nhìn xa trông rộng, biết thân ở giang hồ cái này cái vòng xoáy khổng lồ bên trong mười phần không dễ dàng. Càng không cẩn thận liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Cho nên lợi hại nhất phương pháp tu hành cũng không có truyền thụ cho Ngô gia tử tôn. Còn muốn chúng ta Ngô gia dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ. Tại cha ta một đời kia về sau liền không có lại tu hành Ngô gia lưu truyền xuống thuật pháp. Trời xui đất khiến gian, ta kém một chút mà liền thành một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thản. Nếu không phải trêu chọc kia quỷ yêu, kỳ thật là một người bình thường cũng rất tốt. Tối thiểu ta hiện tại cho rằng như vậy. Thế nhưng là đã đi lên con đường này, cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố. Một con đường đi đến đen, ta bây giờ muốn lui ra ngoài quá muộn. Lúc ấy Bạch Liên Giáo tổng đà bị công hãm, tuyệt đại bộ phận tổng đà cao thủ đều đã chết đi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Bạch Liên Giáo hủy diệt. Lúc ấy chỉ là Bạch Liên Giáo tổng đà bị công hãm, nhưng là tuyệt đại bộ phận Bạch Liên Giáo phân đà như cũ tồn tại ở trên giang hồ. Chỉ là không có người thống lĩnh thôi. Đằng sau, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại, tại Bạch Liên Giáo tổng đà hủy diệt về sau, Bạch Liên Giáo xác thực yên lặng rất nhiều năm. Bất quá tổ chức này vẫn luôn tại giấu tài, dần dần khổng lồ, thẳng đến Thanh Triều diệt vong về sau, liền càng thêm bàng lớn. Tại dân quốc sơ kỳ, tiến vào thời kỳ cường thịnh, danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí đều đã đạt đến có thể cùng Lão Tưởng bộ đội chống lại tình trạng. Cho dù là Lão Tưởng cũng không dám đắc tội cửa này nói. Về sau, mới Trung Quốc thành lập tổ đặc biệt, sau đó bắt đầu đối Nhất Quan Đạo điên cuồng chèn ép. Bọn hắn manh mối lại yếu rất nhiều, yên lặng rất nhiều năm về sau, bọn hắn lần nữa quật khởi, cho tới bây giờ quy mô lần nữa bàng lớn. Mặc dù là như thế, cửa này đạo người cũng chỉ dám núp trong bóng tối, lặng lẽ phát triển, làm xuống không ít chuyện ác. Suy nghĩ cẩn thận, ta cùng cửa này đạo người đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Tại trên đường Hoàng Tuyền sao sao bên trong, gặp được cái kia gọi là Lãnh Lộ Giang Gia Hỏa, liền Nhất Quan Đạo một đời trước trưởng lão, không biết là bị ai giết chết. Tại trên đường Hoàng Tuyền xưng vương xưng bá, kém một chút mà liền chơi chết ta. Cùng Nhất Quan Đạo người lớn nhất một lần ma sát, liền hẳn là Trương Lão Ma. Gia hỏa này muốn mai phục gia gia của ta cùng tổ đặc biệt người, còn nghĩ thu ta làm đồ đệ. Bất quá cuối cùng bị ta ám toán một thanh, đốt thành một cái than nắm, trọng thương bỏ chạy. Sau đó chính là lần này, ta bị lỗ bên trong phân đà Bạch Mi bức hiếp, giam giữ tại này sơn động trong phòng giam. Đã cái này Bạch Mi động thủ với ta, chắc là nhận lấy Trương Lão Ma sai xử. Lão gia hỏa này tổn thương khả năng còn chưa tốt, không tiện đi ra thu thập ta, cho nên mới để Bạch Mi xung phong trước buồn nôn ta một thanh. Ta vừa đi theo bị manh manh phụ thân tống sau lưng đi lên phía trước, một bên trong đầu liền suy nghĩ lấy chuyện này, luôn cảm thấy là xui xẻo Hồ Bôi liền bị lừa đến nơi này. Không hiểu rõ, cái này trong lòng tổng không an ổn, một đi thẳng về phía trước chừng mấy trăm mét, đầu này đường hành lang mới tới cuối cùng, dài như vậy một đầu hành lang, hai bên đều là nhà tù, trong này đến tột cùng là nhốt nhiều ít người. Những người này đều là làm gì đây này? Cứ việc ta hết sức tò mò, nhưng lại cũng không muốn đuổi đến cùng. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, những người kia đều lộ ra âm u đầy tử khí, thậm chí đều không có người ngẩng đầu lên liếc lấy ta một cái. Nhìn xem mười phần chết lặng, những người này cho dù là được thả ra, cũng không có sức chiến đấu gì. Chẳng qua là dê đợi làm thịt thôi. Vẫn là ra ngoài liên hệ tổ đặc biệt, đem những người này giải cứu ra đi thôi. Nghĩ như vậy, chúng ta liền đi tới nhà tù cuối cùng. Nơi này có một cái đơn độc cách xuất đến phòng nhỏ. Gian phòng bên trong không lớn, có 10 mét. Tại căn này căn phòng bên trong có hai cái giản dị cái giường đơn. Còn có một cái bàn nhỏ. Kia trên bàn nhỏ trưng bày đơn giản chút thức ăn, củ lạc, sợi khoai tây cái gì. Ngoài ra còn có hai bình uống một nửa rượu. Nghĩ đến, nơi này liền kia hai cái trông coi nhà giam người ở chỗ. Cái này tháng ngày qua còn thật dễ chịu. Ta tại cái này căn phòng bên trong nhìn lướt qua, nhưng gặp tại trong khắp ngõ ngách, còn chất đống lấy đại lượng tạp vật, có ba lô cùng hành lễ, thậm chí còn có mười mấy bộ điện thoại lung tung ném xuống đất. Vừa nhìn thấy những cái kia điện thoại, trước mắt ta lập tức sáng lên, chợt đi tới, cầm lên lần lượt nhìn một lần. Điện thoại này là không sai, sao ta vậy chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin điện thoại là mạnh hơn nhiều. Còn có mấy bộ mang camera hàng cao cấp, đại bộ phận đều không có điện. Ngẫu nhiên tìm tới một cái có điện, phát hiện cái chỗ chết tiệt này một chút tín hiệu đều không có. Còn nghĩ cùng Lý Chiến Phong bọn hắn gọi điện thoại liên lạc một chút đâu. Xem ra không thể thực hiện được. Ta đem điện thoại kia ném trên mặt đất, chợt trong phòng lại quét mắt một lần, phát hiện trên mặt đất có hai thanh đoản đao. Hẳn là trước đó kia hai cái trông coi dùng, tại là đi qua nhặt lên. Chính ta lưu lại một thanh đặt ở trong ngực, đem mặt khác một thanh cho Lý Khả Hân, để nàng phòng thân. Nhưng là Lý Khả Hân cũng không dám tiếp. Đối đao kiếm loại thứ này có loại thiên nhiên mâu thuẫn tâm lý. Bất quá Lý Khả Hân ngược lại là rất biết nói chuyện, có chút thẹn thùng nói với ta chỉ cần có ta bảo vệ nàng liền tốt, nàng không sợ. Lời nói này trong lòng ta một trận ấm áp, đành phải đem hai thanh đoản đao liền giấu ở trên người mình. Ra cái này căn phòng, chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy được một cái cự cửa lớn sắt. Cửa sắt cũng không có khóa bế, có chút mở rộng ra, bị Manh Manh phụ thân tống mở cửa, trực tiếp mang theo chúng ta hướng phía bên ngoài đi đến. Nói thật, vừa ra cái này nhà tù, ta không khỏi liền hơi khẩn trương lên, thật sợ hãi nếu là một hồi lọt nhân bánh, đi ra không được nơi này. Chính ta cũng không có gì, chỉ là đằng sau đi theo Lý Khả Hân, ta đã đáp ứng đưa nàng cứu ra ngoài, liền nhất định phải làm được. Cho dù là liều mạng vừa chết, ba người nối đuôi nhau mà ra cái này cửa sắt lớn, đi về trước một đoạn đường, cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, liền thấy có hai cái cầm trong tay rộng lưng khảm đao hán tử áo đen phân biệt đứng tại đường hành lang hai bên. Bọn hắn nghe được cước bộ của chúng ta âm thanh, lập tức liền hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Ta theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của bọn hắn tiếp xúc. Manh Manh tựa hồ cũng không có khẩn trương, tiếp tục nghênh ngang hướng phía hai người kia đi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.